Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Giả. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 568, chương 569, sau khi chiến đấu. Ngay tại lúc đó, Quế Nghiễm cự thành bên trong, Tôn Vũ đứng thẳng cổng thành, lạnh nhạt nhìn phương xa, ánh mắt thâm thúy. Tiết Mộ hoàng triều trong bóng tối phái tới Thánh Vương rời đi. Trên mặt nổi tại biên cảnh tiến công Quế Bình thành, trong bóng tối phái cường giả muốn đi vào Quế Nghiễm cự thành đánh bất ngờ. Một lần hành động tiêu diệt Đại Tần hoàng triều, Tiết Mộ hoàng triều nho nhỏ tâm kế đã sớm tại Tôn Vũ trong dự liệu. Chỉ tiếc vị này Thánh Vương quá mức cẩn thận, cảm giác được Quế Nghiễm thành tồn tại có cái gì không đúng về sau, lập tức xé rách không gian rời đi. Bằng không, Tôn Vũ thâm thúy như vực sâu, ánh mắt lóe qua một tia lạnh lẽo thấu xương sát cơ. Như Đại Tần trong trận chiến này hủy diệt một cái Thánh Vương cảnh kinh khủng tồn tại, đủ để tại Lăng Thiên vực tiên cáo Đại Tần tồn tại, chấn nhiếp các đại thế lực. Mà Quế Bình thành tình huống, Tôn Vũ đã sớm đoán trước. Lấy Hạng Vũ chiến lực, Hoàng Viêm Khuê tự nhiên thảm bại mà đi. Hai bên Triệu Quát, Cao Thuận, Phan Phượng bọn người chậm rãi đi tới. Thái úy, bây giờ Tiết Mộ hoàng triều biết chúng ta Quế Nghiễm thành đã có đủ để uy hiếp Thánh Vương cảnh tồn tại, bọn họ sẽ không lại một mình phái Thánh Vương cảnh trong bóng tối cô nhập Quế Nghiễm cương vực. Mà biên cảnh ba thành áp lực đem sẽ rất lớn. Triệu Quát lạnh giọng mở miệng nói. Thánh Vương cảnh loại này kinh khủng tồn tại tuyệt đối là Lăng Thiên vực bảy đại thế lực chiến lực mạnh nhất lá bài tẩy tồn tại, chấn nhiếp thế lực khắp nơi. Như tổn thất một cái Thánh Vương cảnh cường giả, đối với các đại thế lực tới nói là một cái hủy diệt tính đả kích. Tôn Vũ chậm rãi gật đầu, lộ ra cười nhạt nói. Biên cảnh ba thành có Bá Vương, Phụng Tiên, Văn Viễn, Tuyển Nghĩa bốn người trấn thủ. Lấy thực lực của bọn hắn ngăn trở Tiết Mộ hoàng triều một đoạn thời gian dư xài. Đặc biệt là hiện tại Hạng Vũ đánh bại Hoàng Viêm Khuê. Tiết Mộ hoàng triều tại không có thăm dò ra chúng ta Đại Tần hoàng triều thực lực trước đó, sẽ không lại tùy tiện động binh. Hiện tại chúng ta có thể có đầy đủ thời gian sửa trị Quế Nghiễm cương vực. Càng lâu kéo càng lâu, càng đối với chúng ta có lợi. Đến lúc đó thế tích, Mạnh Khởi, Trương Hàm, Tân Khí Tật chờ những thứ này đại tướng đến, chúng ta liền có thể lại mưu đồ Ngữ Lục cương vực. Bên cạnh Cao Thuận cùng Phan Phượng yên lặng gật đầu. Triệu Quát sắc mặt cũng lộ ra ý cười, ngóng nhìn đông nam phương hướng, chính là Ngự Tâm cương vực phương hướng. Một trận chiến này kinh sợ thối lui Tiết Mộ hoàng triều Thánh Vương, đánh bại Hoàng Viêm Khuê, Ngọc Tâm Thánh Địa đã thấy thực lực của chúng ta. Nếu bọn họ thật nghĩ diệt Tiết Mộ hoàng triều, hiện tại cần phải tại thương nghị phái người đến đây cùng chúng ta hợp tác. Ha ha, đó là tự nhiên. Mọi người đồng thời cười nói. Trong khoảng thời gian này Ngọc Tâm Thánh Địa cùng Tiết Mộ hoàng triều đại chiến, các phương tổn thất nặng nề, đã đánh tới hỏa khí, cừu hận đầy trời, không có khả năng tùy tiện đình chỉ, không ngớt chiến hỏa đánh túi bụi. Hiện tại đột nhiên toát ra Đại Tần hoàng triều, bọn họ sẽ không để ý thêm một cái minh hữu. Càng quan trọng hơn là Ngọc Tâm Thánh Địa bên trong, bọn họ có người có thể có tư cách ảnh hưởng Ngọc Tâm Thánh Địa quyết định. Mà tại Tiết Mộ hoàng triều bên trong, cũng có người. Quả nhiên Quế Bình thành đại chiến tin tức truyền ra về sau, nguyên bản tại ngắm nhìn các thế lực ào ào nhận được tin tức. Khi biết được Hoàng Viêm Khuê thảm bại, đặc biệt là bị Hạng Vũ đánh bại về sau, cảm thấy mười phần chấn kinh. Ngữ Lục cương vực biên thành Lâm Nghiễm thành, Long Kiếm xuất lĩnh 80 vạn đại quân cùng Hàn Long quân đoàn dừng lại ở đây thành. Nguyên bản khí thế hung hăng kêu gào tướng lãnh khi lấy được Quế Bình thành thảm bại tin tức về sau, đều là trầm mặc lại. Lâm Nghiễm thành trong phủ thành chủ, Long Kiếm, Long Tiền cùng Trích Lời thành chúng tướng một mặt ngưng trọng ngồi trên ghế. Long Tiền vẫn là mặt mũi tràn đầy không thể tin nói. Phụ thân, cái kia Quế Bình thành thủ tướng Hạng Vũ thật chỉ bất quá nửa bước thánh võ cảnh sao? Thì liền mấy vị trí tôn cường giả cũng nhìn về phía Long Kiếm. Mặc dù nghe được tin tức này, nội tâm lại không thể tin được. càng cảm nhận được vô cùng khủng hoảng. Trong đó một vị chí tôn đỉnh phong cường giả hết sức rõ ràng chí tôn cảnh cùng thánh võ cảnh có bao nhiêu chênh lệch, huống chi hoàng đại tướng quân chính là thánh võ cảnh đỉnh phong tồn tại. Tại quân hồn gia trì phía dưới càng là đạt đến nửa bước thánh vương chiến lực. Thế mà lại bị một cái nửa bước thánh võ cảnh người đánh bại. Cái kia Hạng Vũ đến cùng là nhiều kinh khủng tồn tại. Bọn họ không thể tin được thật có yêu nghiệt như thế tồn tại. Quá nghịch thiên. Long kiếm trọng trọng gật đầu. 10 phần trầm trọng nói. Không sai. Hiện tại Quế Bình thành đại quân thảm bại. Hoàng đại tướng quân càng là trên thân trọng thương. Cùng được đưa về đế đô trị liệu. Hô. Mọi người lại một lần nữa đạt được xác nhận về sau. Hít vào một hơi. Đại tần hoàng triều trấn quốc đại tướng quân Hạng Vũ. Một cái kinh khủng bóng người thật sâu ấn trong lòng bọn họ. Vậy chúng ta bây giờ nên như thế nào? Một vị tướng lãnh ngưng trọng nói. Quế Nguyên Thành cũng có 2 vị đại tướng trấn thủ. Như đại tần hoàng triều tất cả đại tướng đều như thế. Vậy mình cần phải nghĩ đến là như thế nào chống cự? Long kiếm tựa hồ minh bạch chúng tướng suy nghĩ. Khuôn mặt bình tĩnh tỉnh táo phân tích nói. Các ngươi đừng quá mức kiêng kỵ. Căn cứ đại tần hoàng triều 3 thành phân bố tình huống đến xem. Ngoại trừ Quế Nghiễm cự thành bên ngoài. Hẳn là lấy Quế Bình thành là mạnh nhất. Bởi vì Quế Bình thành trực diện triều đình. Thứ hai chính là Quế Dương thành. Quế Dương thành tới gần Nghiễm Dương cương vực. Mà tới gần Ngọc Tâm thánh địa. Yếu nhất hẳn là chúng ta Quế Nguyên thành. Một người trong đó trịnh trọng nói. Thành chủ nói không sai. Mà chúng ta càng cần phải cảm thấy may mắn. Căn cứ đại tần hoàng triều phái tướng lãnh liền đó có thể thấy được thực lực mạnh yếu. Trấn thủ Quế Bình thành chính là đại tần trấn quốc đại tướng quân Hạng Vũ. Trấn thủ tại Quế Dương thành chính là đại tần phiêu kỵ đại tướng quân Lữ Bố. Nhược y dựa vào chức vị tới nói. Lữ Bố thực lực có lẽ không có Hạng Vũ cường đại. Nhưng cũng sẽ không yếu bao nhiêu. Rất có thể lại là một vị nghịch thiên cấp võ tướng tồn tại. Mà trấn thủ tại Quế Nguyên thành 2 vị đại tướng theo thứ tự là Bình Nam tướng quân Trương Liêu. An Bắc tướng quân Đóng Mở. Thực lực của bọn hắn không có khả năng so trước 2 vị một dạng. Không phải vậy đại tần hoàng triều thật quá kinh khủng. Chúng tướng nghe được người này phân tích. Cho rằng đại tần hoàng triều còn có một cái cùng vô cùng khủng bố Hạng Vũ không kém nhiều võ tướng. Nội tâm thật sâu hoài nghi. Một cái đại thế lực tồn tại một cái như thế nghịch thiên cấp võ tướng còn chưa đủ à? Còn có một cái. Không sai biệt nhiều là bao lớn. Đối bọn hắn loại này cấp bậc tới nói là không kém nhiều. Nhưng đối với chúng ta những thứ này cùng các loại cảnh giới võ tướng làm sao bây giờ? Còn không phải như vậy. Dù sao nhất định phải chết. Nhưng người này nói rất có lý có theo. Lại làm cho các nàng phản bác không được. Vạn nhất, thật đây này. Dù sao ngay từ đầu tại Quế Nghiễm cự thành vị kia Lữ Bố một kích liền trực tiếp diệt 3 vị chí tôn. Đại tần hoàng triều quá mức thần bí. Bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Thậm chí Lăng Thiên vực vài vạn năm trong lịch sử cũng chưa từng gặp qua như thế đột nhiên võ tướng. Long kiếm thật sâu thở dài nói. Đại tần hoàng triều lần thứ nhất chiến thì lộ ra cường đại như thế võ tướng. Có thể thấy được cái này đại tần hoàng triều là một cái 10 phần mạnh mẽ địch nhân. Chúng ta nhất định phải vạn phần cẩn thận. Phụ thân, cái kia lúc ấy hoàng thất không có phái lão tổ tiến về sao? Long Tiễn nghi ngờ nói. Mọi người lần nữa nhìn qua Long Kiếm. Đại tần hoàng triều cường thế cầm xuống Quế Nghiễm cương vực. Hoàng thất há không nổi giận. Thừa cơ tiến về diệt sát Quế Nghiễm cự thành người. Long Kiếm sắc mặt 10 phần ngưng trọng. Lộ ra một tia kiêng kỵ nói. Hoàng thất cần phải phái thánh vương cảnh lão tổ tiến về. Nhưng bây giờ Quế Nghiễm cự thành bình an vô sự. Hiển nhiên vị lão tổ kia không thành công. Vậy liền biểu thị Quế Nghiễm cự thành cũng có một vị thánh vương cảnh tồn tại. Có lẽ có thể đầy đủ nguy hiểm đều thánh vương cảnh át chủ bài. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.